Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 171, nên tốt, tự nhiên thì tốt rồi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tử Khâm, không thể, để cho bác sĩ chờ. Hô, anh nặng, so với danh khả tưởng tượng lại vẫn nặng. Nặng như vậy, lại không đứng dậy, thật sự muốn đè chết cô. Mau đứng lên, đầu anh choáng váng, có một chút đồng tình hay không? Đều nói anh choáng váng đầu lại vẫn phải muốn đẩy anh ra. Một chút đều đã không quan tâm anh. Danh khả cũng không phải là không quan tâm anh. Chẳng qua là bởi vì nhìn ra được người này chỗ nào có một chút bệnh trạng choáng váng đầu. Căn bản chính là kiếm cớ. Không nghĩ muốn từ trên người cô dậy. Tử Khâm, muốn, kiểm tra, mau đứng lên, muốn chết, lại áp đi xuống như vậy. Cô thật sự đã bị ép được hít thở không thông mà chết. Nhìn thon dài như vậy, dáng người tỷ lệ tốt phải gọi người hâm mộ đố kỵ. Ai biết thể trọng đáng sợ như vậy, quả thực, cùng Bắc Minh Dạ nặng hơn. Trong lòng có chút ảo não như thế, vào loại thời điểm này nghĩ cái nam nhân đáng sợ kia làm cái gì? Tử Khâm, em là bạn gái của anh, nên có nghĩa vụ để cho anh đè. Anh vẫn vùi đầu tại trên cần cổ cô như cũ. Dầu dĩ nói, danh khả thiếu chút nữa bị sặc nước miếng chính mình mà chết. Là bạn gái anh liền có nghĩa vụ để cho anh đè. Này, ở đâu ra ngụy biện? Em, hô hấp bất quá đến đây. Thật sự, muốn tắt thở rồi. Cô há hốc mồm, là thật sắp thở không nổi. Không phải cùng anh nói đùa. Người nặng như vậy, tất cả áp xuống tới. Sống đến bây giờ không có hai mắt trợn ngược hôn mê. Ngay cả cô bội phục năng lực chính mình chống chọi rồi. Mộ Tử Khâm từ cổ cô ngẩng đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt cô sung huyết đỏ bừng. Nếu không phải thấy cô mở ra miệng nhỏ không ngừng dùng lực hô hấp, anh thật sự hoài nghi này bất quá là cô lấy cớ muốn lừa gạt chính mình. Loại động vật nữ nhân này anh chưa từng có hảo hảo nghiên cứu. Bất quá là đè một chút mà thôi. Đến như vậy, nhưng mà hô hấp của cô càng ngày càng trầm trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn cô cũng càng ngày càng hồng, cực kỳ rõ ràng cho thấy nghẹn hồng, mà không là vì cái loại đỏ ửng ngượng ngùng này. Sau khi sửng sốt nửa giây, anh rốt cục từ trên người cô bò lên, đưa tay tại ngực cô xoa nhẹ. Như thế nào, có phải thật sự thở không nổi hay không? Còn có khó chịu không? Bất quá, ngực này, như thế nào càng xoa càng thoải mái. Nếu đi xuống một chút, a, sắc quỷ, danh khả hét lên một tiếng. Dùng lực đập bàn tay to không an phận anh. Vừa thở vừa từ trên ghế sofa ngồi dậy. Miệng lớn hít vào, cố gắng thuận lợi hô hấp chính mình. Mộ Tử Khâm rốt cuộc biết nữ nhân là thật không quá chống chọi. Bộ dáng thở dốc này là thật. Xem ra, rất thống khổ, thật có lỗi. Anh cho rằng, chờ cô tỉnh lại anh mới ngồi xuống bên cạnh cô, lại không biết nên giải thích như thế nào, nói anh chưa từng có cùng nữ nhân tiếp xúc quá nhiều. Không biết các cô yếu ớt như vậy, hay là nói lần sau sẽ không còn như vậy, nhưng, anh cảm thấy được, lần sau, vẫn lại là nghĩ muốn áp. Cuối cùng danh khả vẻ mặt phòng bị từ bên cạnh anh chui ra ngoài, sửa sang quần áo chính mình. Mở cửa liền thấy bác sĩ cùng Nhu Di bọn họ còn chờ ở trong này. Cô đỏ hồng mặt, mở cửa liền thối lui đến một bên, làm cho bọn họ đi vào. Kỳ thật Mộ Tử Khâm không có gì trở ngại. May mà lúc trước mấy tên bắt cóc kia chột dạ, sợ về sau bị người Mộ gia trả thù xuống tay không dám quá nặng. Chỉ là thương da thịt cũng không có thương tổn đến nội tạng. Ở trong bệnh viện ở tại 3 ngày. Thật sự là nán lại không xong. Tại dưới Mộ Tử Khâm yêu cầu mãnh liệt, bác sĩ đáp ứng để cho anh trước tiên xuất viện. Nhưng Mộ Tử Xuyên không có vận khí tốt như vậy. Dù sao cũng là trúng đạn. Mặc dù địa phương trúng đạn không phải là yếu hại, nhưng sau khi giải phẫu như thế nào cũng phải muốn ở lại một tuần. Trong 3 ngày này, Mộ Tử Khâm cũng không có tiến vào phòng bệnh Tử Xuyên. Mỗi lần đều đã chỉ là đứng một lúc bên cạnh cửa. Hơn nữa luôn luôn chọn thời điểm nhiều người. Bởi vì thời điểm nhiều người mọi người không dễ dàng như vậy chú ý tới anh. Danh Khả càng ngày càng phát hiện người này thật là cái người không thích lộ ra ngoài. Bất luận cái tình cảm gì anh luôn luôn giấu ở trong lòng. Cũng không muốn triển lộ quá nhiều trước mặt người ở bên ngoài. Chỉ riêng thời điểm đối với cô bất đồng, cô cũng thật sự nghĩ muốn không rõ, anh vì cái gì sẽ đặc biệt, vừa mới bắt đầu bởi vì nghĩ muốn không rõ, cũng không muốn đi tin tưởng cho nên một mực kháng cự. Nhưng trải qua việc bọn cướp này, dù cho vẫn lại là nghĩ muốn không rõ cũng chỉ lựa chọn đi tin. Nam nhân vì chính mình thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Vẫn còn hoài nghi động cơ anh tiếp cận chính mình có phải quá không lương tâm hay không? Huống chi cô không là con gái cái kẻ có tiền gì. Cũng không đáng nhị thiếu gia Mộ gia sẽ tốn tâm tư lớn như vậy cố ý tới thân cận cô. Cho dù cô thật sự có cái ba ba rất lợi hại. Quyền lực ngập trời, đối với Mộ Tử Khâm có bối cảnh như vậy. Có cái gì đáng anh cố ý lấy lòng. Anh căn bản không phải loại người tính cách này. Quá khứ vẫn không muốn tin tưởng. Một mực cự tuyệt, kỳ thật đều là vấn đề chính cô. Ngày ấy sau giữa trưa, Mộ Tử Khâm cố ý muốn xuất viện. Bác sĩ làm xong một cái kiểm tra cuối cùng cho anh. Không tra ra có cái địa phương gì không ổn. Rốt cục vẫn lại là khuất phục nhị thiếu gia. Đồng ý cho phép, trên thực tế, Danh Khả có phần hoài nghi. Nếu như bác sĩ không đồng ý Tử Khâm có phải cứ nghênh ngang đi ra ngoài như vậy hay không? Dựa vào tính cách của anh, việc này không phải không có khả năng. Thời điểm chờ Nhu Di thu thập đồ đạc cho Mộ Tử Khâm. Danh Khả đi trạm y tá một chuyến, đem thuốc lấy cho Mộ Tử Khâm. Thời điểm trở về mà lại thấy Mộ Tử Xuyên dựa trên hành lang. Xa xa nhìn cánh cửa phòng Tử Khâm kia. Tử Xuyên đại ca, anh ở trong này làm cái gì? Danh Khả nghênh đón, kinh ngạc một chút, cái Mộ Tử Xuyên này cùng em trai anh kỳ thật có chỗ tương tự như thế. Mộ Tử Khâm là không muốn lộ ra tình cảm, anh còn lại là thói quen đem tình cảm chính mình biểu hiện cũng thực cũng giả. Như vậy liền có thể làm cho người ta thiệt giả khó phân biệt. Trên thực tế đều là không thích đem tình cảm chân thật chính mình triển lộ ra. Mặc dù biết không mấy ngày, điểm ấy thói quen Mộ Tử Xuyên, Danh Khả vẫn là có thể nhìn ra tới. Muốn đi xem Tử Khâm, cô hỏi, nhịn không được nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Ngày đó anh không phải cực kỳ phóng khoáng, bị thương cũng cần phải anh kêu hô đại ca sao? Hiện tại như thế nào ngược lại thẹn thùng dâng lên? Mộ Tử Xuyên buông xuống mâu nhìn cô, bị cô nhìn cũng giống như không thèm để ý, chỉ là nhợt nhạt cười cười. Lại vẫn lại là không có đi đến phòng bệnh Mộ Tử Khâm. Ngày đó, kia không là vì bị thương sao? Nghe nói người tại thời điểm bị thương có quyền lợi hầu ngôn loạn ngữ. Nói nhảm, bởi vì ý thức thật không minh bạch, nói lời như say rượu nói bậy. Nhưng hiện tại, mặc dù thương tổn còn đang tại nhưng muốn nói anh bây giờ còn có thể hầu ngôn loạn ngữ. Ai tin, thật sự không nhìn tới nhìn anh sao? Anh lập tức muốn xuất viện rồi. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, cười đến thiển nhu, kỳ thật mấy ngày nay anh mỗi ngày đều có nhìn anh. Chính là cũng như anh, rõ ràng để ý lại sợ bị người nhìn ra. Tôi biết, mâu quang anh chợt hiện, lại giống như phản ứng kịp, thần sắc quẫn, vội vàng bổ sung một câu. Tôi là nói, tôi biết nó mỗi ngày đều có xem tôi. Trên thực tế chờ anh có thể xuống giường. Anh cũng tại ban đêm vụng trộm nhìn nó, nếu biết anh ấy cũng nghĩ anh, vì cái gì không đi trước một bước ra ngoài nói với anh một câu anh cũng để ý. Danh Khả theo dõi anh, khuôn mặt này cùng Mộ Tử Khâm có vài phần tương tự. Đều là xuất sắc, tuấn mỹ, chỉ là Tử Khâm có vẻ nhu hòa, anh còn lại là có vẻ cương nghị, so sánh với cũng vẫn lại là nói không nên lời rốt cuộc người nào bộ dáng xuất khí một chút. Mỗi người mỗi vẻ đi, Mộ Tử Xuyên lại chỉ là cười yếu ớt như cũ, lại nhìn cánh cửa phòng kia, cuối cùng xoay người hướng phòng bệnh chính mình đi đến, nên hào, tự nhiên thì tốt rồi. Cách chương.